Chương 528, chặt lọt kẹ lìn nhận túng. Trên người bị đâm ra nhiều cái lô máu sau đó, Bitmom cũng không phản kháng, lập tức lui ra ngoài, cách xa Sĩ Dạ sử dụng một độn chế tạo ra cánh rừng rậm này. Lùi sau khi đi ra, Bitmom thương thế trên người thật nhanh khôi phục, cái này tốc độ khôi phục có chút kinh người. Cùng hoàn mỹ tiên nhân thể khôi phục thương thế tốc độ hiển nhiên không so được, thế nhưng cũng không đầy, đây chính là hải tặc thế giới sợ thể chất của con người. Dĩ nhiên, bác gái thể chất vốn là không bình thường, sở hữu cự nhân nhất tộc huyết mạch, lực lượng so với cự nhân còn mạnh hơn quái thai. 5 tuổi thời điểm, là có thể hủy diệt cự nhân thôn, chớp nhoáng giết hết cự nhân tộc anh hùng. Nhận thua đi chặt lọt kẹt lìn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ski dạ thanh âm truyền vào bác gái trong lỗ thai. Ngươi muốn như thế nào kỳ thực ta cũng không muốn thế nào, cũng không có nói muốn giết ngươi, ngươi không nên kích động như vậy. Ta chỉ là để cho người chịu thua. Ski ra nhàn nhạt hướng về Bitmom nói rằng. Ngươi là muốn nhận biên ta sao? Bitmom lần nữa bạo động đứng lên, mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng mơ hồ có muốn ý xuất thủ. Hợp nhất ngươi Ski ra ngạc nhiên sửng sốt một chút, sau đó bĩu môi nói rằng, đừng tự dắt vàng lên mặt mình, như ngươi vậy thuyền của ta bên trên có thể không phải thu. Ngươi có ý tứ? Bitmom rất khó chịu, ủ dù mà kỳ Ski ra đang nhìn không dậy nổi hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khinh thường nàng. Thuyền của ta bên trên cho dù thu người, vậy cũng muốn thu mỹ nữ mới được, giống như là ngươi tên gia hỏa như vậy, băng hải tặc cụ giả cũng không nên. Ski giả mặt không thay đổi nói rằng, hắn chính là lấy dung nhan trị luận cao thấp, người nào muốn mang theo chặt lọt kẹ lỉn như vậy nữ bạo long đi mất mặt ta, đối mặt nàng đều ăn không xuống cơm. Chết tiệt, Uzumaki Ski giả ngươi muốn chết. Ha ha ha ha. Nếu như ngươi có thể giết ta, đã sớm động thủ cũng không lại ở chỗ này kêu gào. Ski dạ không thèm để ý chặt lọt kẹ lìn kêu gào. Nói thật chặt lọt kẹ lìn kêu gào chẳng qua là vô năng cuồng nộ mà thôi. Kỳ thực ngươi miễn là đối ngoại tuyên bố, các ngựa ý bị ở mồm đoàn hải tặc bại bởi băng hải tặc cụ dạ có thể, còn lại ta căn bản cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ski dạ dùng giọng bình thản hướng về chặt lọt kẹ lìn nói rằng, nếu như ta không đáp ứng đâu. Bitmom biểu tình vô cùng dữ tợn. Không đáp ứng cũng không còn quan hệ, chỉ bất quá vậy cũng chỉ có thể làm phiền người chết ở chỗ này. Ski dạ đứng lên, khí thế trên người cũng hướng về chặt lọt kẹ lìn vọt tới. Cuồng bạo khí thế, để chặt lọt kẹ lìn dường như chính là trong đại dương một mảnh thuyền cô độc, căn bản là khó có thể đi về phía trước. Chặt lọt kẹ lìn mặt sắc biến đổi, như vậy cuồng bạo bá vương sắc hạ kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả của nàng thần trí đều chịu ảnh hưởng. Hiện tại có một loại cảm giác mê man, liền dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống giống nhau. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chặt lọt kẹ lìn lúc này không muốn nói thêm những thứ khác, bị buộc bất đắc dĩ, lúc này cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Nhiều lắm chính là bị ở mồm đoàn hải tặc tổn thất một điểm bộ mặt, so với tính mệnh mà nói, đương nhiên vẫn là tính mệnh tối trọng yếu. Tốt, hy vọng ngươi đừng quên. Nếu không cả kẻ đảo liền không có cần thiết tồn tại. Sĩ dạ sau khi nói xong, thân ảnh biến mất tìm không thấy, thật sự là sĩ dạ không muốn chứng kiến chặt lọt kẻ lỉnh gương mặt đó. Trở lại băng hải tặc cụ dạ sau đó, nhìn hẳn có các nàng, sĩ dạ cảm thấy đặc biệt đẹp mắt. Hô, vẫn là nhìn các ngươi cảm thấy đẹp mắt à, cái kia chặt lọt kẻ lỉnh thật sự là quá xấu. Sĩ dạ nhịn không được nhéo nhéo hẳn có khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó nói, Ski dạ là đang khen ta đẹp không thật vui vẻ a. Hàn Cốc nghe vậy sắc mặt hồng phát phát, thân thể cũng ghé vào Ski dạ trong ngực. Nhìn cả người dính ở trên người hắn Hàn Cốc, Ski dạ biểu hiện ra vô cùng bất đắc dĩ, bất quá trong lòng lại cảm thấy không thoải mái không nớt. Nói Hàn Cốc cũng đã trưởng thành a, có chút địa phương dáng dấp thật đúng là nhanh a, dán rất gần, cho nên Ski dạ có thể cảm nhận được. Chắc lọt kẹ lìn đã chết rồi sao? Ổn vì ạ hướng về Ski dạ dò hỏi. Không có, ta cũng không có giết chết nàng. Ski dạ tìm đến phiền phức, ngay từ đầu cũng không có tính toán giết chết chặt lọt kẻ lìn. Dĩ nhiên, nếu để cho Ski dạ không hài lòng, Ski dạ sẽ không để ý giết chết nàng. Hàn có các nàng nghi hoặc, không biết Ski dạ đang suy nghĩ gì, vì sao không giết chết chặt lọt kẻ lìn đâu? Nếu như chặt lọt kẻ lìn chết, cảm giác tương lai tân thế giới sẽ không có đặc sắc như vậy. Ski dạ dường như nhìn ra nghi ngờ của các nàng. Hướng về các nàng nói rằng, chủ yếu nhất là, Ski dạ không cảm thấy chặt lọt kẹ lìn là một uy hiếp, cho nên giết hay không nàng cũng không đáng kể. tiếp tục tại tân thế giới rong rồi à, gặp phải không vừa mắt hải tặc, liền trực tiếp tiêu diệt Ashiza mở miệng nói. Vài ngày sau, chặt lọt kẻ lưu bị ở mồm đoàn hải tặc bị Ashiza đánh bại tin tức, ở tân thế giới trên biển khơi truyền lại đứng lên. Vô số đại hải tặc vô cùng khiếp sợ, tuy là chặt lọt kẻ lìn lúc này còn chưa phải là trên biển hoàng đế, thế nhưng chặt lọt kẻ lìn thật là có lực nhất người cạnh tranh. Mà cái có lực nhất người cạnh tranh, cư nhiên bị ủ dù mạ kỳ Ashiza đánh bại, để Ashiza danh tiếng đề cao không chỉ một bậc, ngay cả băng hải tặc cụ dạ danh khí cũng làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Không sai, chặt lọt kẻ lìn cố gắng giữ uy tín, trực tiếp giúp chúng ta tuyên truyền. Ashiza thỏa mãn gật đầu. Nếu như chặt lọt kẻ lìn không giữ lời hứa lời nói, Ashiza trực tiếp quay đầu giết bằng được, đem chặt lọt kẻ lìn tiêu diệt, đến lúc đó danh vọng có lẽ sẽ càng cao. Fuke kỳ thực ta cảm thấy chúng ta trên biển cả quá kiêu căng. Ổn vị ạ không khỏi nói. Cao điệu một ít không tốt sao Hàn Cốc không nhịn được nói. Hàn Cốc cảm thấy đương nhiên kiêu căng hơn một chút, tốt nhất toàn thế giới nổi danh, bởi vì hải tặc không phải là vì danh cùng lợi. Đại bộ phận hải tặc đều là như vậy, ngay cả Luffy, không phải cũng là vì hải tặc vương cái danh này sao. Còn có ngũ lao tinh A, nếu như quá mức phách lối, ai biết bọn họ sẽ xuất thủ. Ổn vị ạ vẻ mặt vẻ lo âu. Mặc dù thế giới chính phủ không có động tác, thế nhưng ổn vị ạ vẫn như cũ yên tâm không xuống. Ai biết ngũ lao tinh bọn họ biết làm cái gì à, một phần vạn dưới hắc thủ làm sao bây giờ không nên quên, thế giới chính phủ tích lũy lực lượng, bọn họ đã thống trị cả thế giới 800 năm. Thống trị thế giới 800 năm, ai biết trong đó tích lũy năm chắc bao nhiêu ẩn. Ta cảm thấy mụ được không mụ ngươi cũng không cần quá lo lắng. Robin nhìn thoáng qua Ashiza sau đó, hướng về ổn vị ạ nói rằng. Robin nói không sai, ngũ lao tinh ở trong mắt ta không coi vào đâu, ta một đao chém chết bọn họ năm đều có thể làm được. Cái kia năm không biết sống bao lâu lão gia hỏa khẳng định rất lợi hại, bất quá tối đa cũng chính là dâu trắng không sai biệt lắm chiến lực. Lực chiến đấu như vậy, Ashiza một đao chém chết một cái dễ dàng, nếu như bọn họ đứng chung một chỗ. Một đao liền có thể đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết rơi. Được rồi, dù sao ta cũng không rõ ràng hí dạ thực lực của ngươi. Ổn vị ạ không nói gì, có thể ngũ lao tinh giấu giếm rất sâu, thế nhưng hí dạ ẩn nút thực lực có bao nhiêu, nàng cũng không rõ ràng thần. Dù sao từ khi biết hí dạ đến bây giờ, hí dạ còn không có triệt để bày ra không thực lực đâu, thế nhưng mỗi lần đối mặt đối thủ, vô luận đối thủ là ai cũng có thể nghiền ép. Phòng trưng ngũ lao tinh cái kia năm vị người nắm quyền, ở Ashiza trong mắt của QNZ không tính được cờ cái gì à, đối với Ashiza, ổn vị ạ trong lòng cũng có rất mạnh lòng tin.